Hồi thứ 38, Bát Vương dân kế ly gián, Quan Mỹ dụ tướng Dương Nghiệp. Vua Thái Tôn lúc ấy thâu quân về dinh, tính không ra kế nên buồn bã không vui. Bát Vương trông thấy liền hỏi: "Hôm nay bệ hạ buồn, có phải là kiếm không ra kế gì đối phó với cha con Dương Nghiệp chăng?" Thái Tôn nói: "Tại sao khanh lại hiểu ý của trẫm? Vậy khanh có kế chi trừ được Dương Nghiệp chăng?" Bát Vương tàu: "Tôi có nghĩ ra một kế ly gián, xin bệ hạ sai một người thạo về ăn nói đến Hà Đông làm kế ấy, thì ắt cha con Dương Nghiệp sẽ quy hàng." Vua Thái Tôn mừng rỡ nói: "Kế đó rất hay, ngặt không có người xứng đáng để sai khiến." Bát Vương tàu: "Việc này xin bệ hạ sai Dương Quang Mỹ đi thì ắt sẽ thành công." Dương Quang Mỹ nghe nói bước ra tàu: "Ngu hạ tuy bất tài, xin lãnh việc này để giúp nước." Vua Thái Tôn mừng rỡ, cắt vàng bạc gấm vóc rất nhiều. Dương Quang Mỹ tạ từ vua trở về dinh, trong đêm ấy dẫn một ít tên quân qua Hà Đông để thi kế. Đi chưa đầy nửa đêm đã đến dinh Triệu Toại. Quan Mỹ vào gõ cửa, đem tiền lo lót cho quân canh và nói: "Ta là anh em bạn thiết của Triệu tướng công, lâu ngày không thấy mặt, hôm nay rảnh đến thăm xin cho vào ra mắt." Quân canh thấy có tiền liền mở cửa cho Quan Mỹ bước vào, lại cho thêm vàng bạc cho bọn quân giữ cửa để được vào trong nói chuyện với Triệu Toại. Triệu Toại là viên quan thân thích của Lưu Quân, nói việc gì Lưu Quân cũng nghe, mà tánh lại tham lam, thấy tả hữu dân lễ vật rất nhiều nên cho đòi Quan Mỹ vào hỏi. "Ông là quan đại thần ở bên thiên triều, vì cớ nào đêm hôm lại đến đây, xin nói cho ta biết." Dương Quan Mỹ nói: "Tôi cũng vì việc nước nên đến đây ra mắt đại nhân, sao có việc muốn bàn riêng. Bởi chúa tôi biết đại nhân là người thân của Lưu Quân, nên mọi việc gì Lưu Quân cũng nghe theo, nên đến cậy đại nhân giúp cho một việc." Triệu Toại là kẻ tham lam, thấy tiền bạc thì sáng mắt lên, nên Quan Mỹ không ngần ngại nói với Triệu Toại: "Trung Nguyên với Hà Đông không có thù nghịch, binh tống đi chinh phục là lấy oai để cảm hóa cha con Dương Nghiệp, khiến cho hai nước giao hòa. Nay tôi qua đây cầu đại nhân tâu với Lưu chúa, đừng dung cha con bọn Dương Nghiệp, thì chúng tôi nguyện rút quân về U Châu, đợi hai nước giao hòa, chừng ấy ắt đại nhân sẽ được nhiều danh vọng." Triệu Toại nghe nói cũng siêu lòng, có ý chê cha con Dương Nghiệp: "Vậy xin ông hãy yên tâm, để tôi lập một kế trừ cha con Dương Nghiệp cho." Triệu Toại liền dạy quân bày yến tiệc, ăn uống xong tiễn Quan Mỹ quay trở về. Sau đó Triệu Toại đem lễ vật của nước Tống tìm cách phao tin Dương Nghiệp cố ý chiếm Hà Đông, chia hai thiên hạ với Tống. Mấy hôm sau tiếng đồn cứ vang dội, Triệu Toại lại khiến người tâm phúc lén qua dinh Tống, hứa hẹn sẽ làm xong lời mình hứa. Vua Thái Tôn nghe tin ấy mừng rỡ, hỏi Quan Mỹ: "Việc như vậy rất là đáng tin." Quan Mỹ tàu: "Triệu Toại nó là đứa tiểu nhân, tham lam tiền bạc, lại hay ganh tị. Thấy cha con Dương Nghiệp thành công thì trong lòng bực tức. Xin bệ hạ chờ Triệu Toại làm xong việc, trừ được cha con Dương Nghiệp, thì đất Sang Hậu phải về tay của chúa thượng." Ngày kia, Dương Nghiệp lại nghe đồn là cha con mình muốn thâu đoạt đất Sang Hậu để dâng cho Tống đế, nên nổi giận, nửa đêm vào tâu với Lưu Quân việc đồn đại ấy. Lưu chúa nghe Triệu Toại nói thì thất kinh: "Bây giờ chúng ta có mưu kế gì mà bắt cha con Dương Nghiệp?" Triệu Toại tàu: "Nếu bệ hạ đã quyết thì chẳng có khó gì. Ngày mai bệ hạ ra chiếu đòi Dương Nghiệp về hỏi sơ qua vài tiếng, rồi ra lệnh cho các tướng bắt trói, thì Dương Nghiệp chạy đâu mà cho thoát?" Lưu Quân nghe phải khen. Sáng hôm sau sai sứ đến đòi Dương Nghiệp hồi chào nghị việc. Dương Nghiệp không ngờ vào triều bái mạng, Lưu Quân rút kiếm ném xuống thềm ra lệnh cho phục binh áp tới bắt trói Dương Nghiệp. Dương Nghiệp không biết cớ gì lớn tiếng nói: "Tôi có tội gì mà bệ hạ phải làm như vậy?" Lưu Quân nói: "Ngươi thiệt là đứa phản tặc, ta chưa bạc đãi ngươi mà ngươi lại mang lòng mãi quốc, Như vậy ngươi còn gọi là không tội hay sao? Nói rồi Truyền Võ Sĩ dẫn Dương Nghiệp ra chém. Lúc ấy Tống Trai Khấu hay tin Lật Đật chạy tới cản lại, tâu với vua rằng: cha con Dương Nghiệp thật có lòng trung với nước, xin bệ hạ chớ nghe theo lời kẻ nịnh, lại hư việc lớn. Lưu Quân nói: Dương Nghiệp có ý phản ta, việc ấy đồn khắp nơi, nếu không trừ trước thì sẽ bị mang đại họa. Đình Tới lúc ấy cũng quỳ tâu: hôm nay bình Tống còn đang giao tranh, bệ hạ giết trung thần thật là điều không nên. Xin bệ hạ truyền cho Dương Nghiệp đánh đuôi bình Tống để thử lòng trung. Lưu Quân nhận lời tha chết cho Dương Nghiệp, và dạy phải đánh lui bình Tống thì mới mong thoát tội. Dương Nghiệp trở về dinh, kêu các con đến nói: công việc hôm nay ta chắc là nước Tống đã làm kế phản gian, khiến hấn chúa nghi ngờ cha con mình, vậy phải tính kế chi để trừ cái kế phản gián. Con Dương Nghiệp là Dương Diên Đức Thừa, phụ thần chớ lo chi cho hao tổn. Hấn chúa đã mờ ám, lại nghe lời nịnh thần, cha con ta ở đây làm chi cho xấu hổ. Hãy kéo nhau trở về U Châu, chờ bên Tống lấy hết Hà Đông, để xem hấn chúa hối hận. Dương Nghiệp nói: lòng ta hết ngay vì nước, bây giờ không lẽ trở về. Vậy ngày mai các con cứ đem binh ra khiêu chiến, rồi sau đó sẽ tính. Hôm sau anh em Dương Diên Đức đem binh ra khiêu chiến, bên dinh Tống vẫn làm ngơ, nên Túng Thế phải dẫn binh về. Vua Thái Tôn hay việc Dương Nghiệp bị mắc kế, liền đòi các đại thần đến để bàn luận. Dương Quang Mỹ tàu: nay Dương Nghiệp đã căm hận hấn chúa, ta phải nhân lúc này qua thỉnh cầu thì xong việc. Vua Thái Tôn nói: ta cũng tính làm như vậy, nhưng nghĩ chưa ra kế. Quan Mỹ tàu: tôi tính trong nửa tháng nữa thì đất Hà Đông phải bó tay, còn cha con Dương Nghiệp cũng sẽ về đầu bệ hạ. Vua Thái Tôn nói: việc này trẫm giao cho khanh lo liệu. Quan Mỹ vân mạng lui ra về dinh, sắp sửa đến cầu Dương Nghiệp. Dương Nghiệp hay tin tướng Tống đến thì nghĩ thầm: năm trước cũng tên này đến cầu hòa, ta rộng lòng hậu đãi cho về, nên hấn chúa nghi kỵ ta. Bây giờ nó còn muốn tới đây gây chuyện nữa, vậy ta phục binh trước, chờ nó vào mà hạ sát. Quan Mỹ theo quân vào đến chánh dinh, làm lễ bái kiến, thấy Dương Nghiệp ngồi chính giữa, bảy người con đứng hầu hai bên. Dương Nghiệp hỏi Quan Mỹ: người đến đây có việc chi? Quan Mỹ đáp: tôi vâng lệnh vua Tống đến đây cầu tướng quân. Dương Nghiệp nghe nói thét lớn: người bảo ta đầu hàng Tống là có ý chi? Dương Quang Mỹ nói: tôi thường nghe chim khôn lửa cành mà đổ, tôi hiền tìm chúa sáng mà thờ. Tướng công hết lòng giúp Lưu Quân để giữ đất Hà Đông, mà Lưu Quân thì không thấy lòng trung nghĩa của tướng công. Còn như Tống chúa đức rải bốn phương, ai nấy cũng đều phục tùng, xin tướng công nghĩ lại mà về nơi có ánh sáng. Dương Nghiệp nói: này, ta niệm tình tha thứ cho ngươi trở về, vậy ngươi phải sai một tướng nào đó có đủ tài lực đem binh ra chiến đấu với ta. Quan Mỹ từ giả lui về, làm bộ bỏ rơi cuộn giấy có vẽ bản đồ, hứa rằng nếu Dương Nghiệp về đầu Tống, vua Tống sẽ cất dinh đón rước. Cha con Dương Nghiệp bàn luận cùng nhau, rồi đem ấy kéo quân đi hết. Quân Tống hay tình chạy về báo với vua Thái Tôn: cha con Dương Nghiệp đã lui binh đi hết rồi. Vua Thái Tôn hỏi: làm thế nào mà để dụ được cha con Dương Nghiệp bây giờ? Quan Mỹ tàu: nay nhân dịp Dương gia lui binh lén trốn thì ắt có lòng phản rồi. Bây giờ Lưu Quân đang kết binh với Đại Liêu, đem ra Ứng Châu thảo tội cha con hắn. Nếu lời diêu ngôn như vậy thấu đến tai người, chỉ không khỏi lo sợ. Chừng ấy bệ hạ sai người ra nói chuyện một ít hồi, thì làm sao phe đó cũng về đầu bệ hạ. Thái Tôn nhận lời, bèn truyền lệnh ra hết trung quân, giả vờ những người thương khách, đi nói khắp mọi nơi trong xứ Sang Hậu. Trong một ngày, tiếng diêu ngôn đã đến tai của Dương Nghiệp. Bình tình đều thất kinh, còn Dương Nghiệp buồn rầu ngồi đứng không yên. Lúc ấy, Lữ Thị Phu Nhân là vợ của Dương Nghiệp thấy chồng buồn bực thì hỏi rằng: Chẳng hay Lan Quân đem binh đi cứu viện mấy bữa nay, nhân sao tôi thấy có sắc lo rầu dữ tợn như vậy. Dương Nghiệm bèn đem chuyện lưu chúa làm như vậy đọc lại một hồi rồi than thở. Lữ phu nhân nói: "Vậy cho Lan Quân có kêu các con thương nghị việc ấy chăng?" Dương Nghiệp nói: "Có mấy đứa đều khuyên ta đi đầu tống, mà ta ngại chúng nó ăn chưa no, lo chưa tới nên ta không có nghe." Phu nhân nói: "Nếu đại triều hậu đãi ta cũng là chứ hay, sao ông không nghe lời chúng nó?" Dương Nghiệp nói: "Chẳng biết có ai hậu đãi hay không, mà nay ta mang chữ bất trung với hớn chúa, chừng ấy mới khó bề lui tới." Dương Nghiệp nói rồi bỏ đi vào thơ phòng nghị luận. Khi đó Ngũ Lan là Diên Đức bước ra hỏi mẹ rằng: "Chẳng biết phụ thân nãy giờ nói việc chi với mẹ?" Lữ thị thuật lại các lời của chồng nói cho các con nghe. Diên Đức thưa công việc bên Trào Tống hậu đãi cho mẹ nghe, và dở các bản đồ Vô Ninh Phủ của vua Tống cất sẵn dành cho cha con nay mai về ở. Khi ấy hai người em gái của Diên Đức là Bác Nương và Cửu Muội chạy lại xem, thấy các việc như vậy thì ngày đêm cứ khuyên bảo mẹ nói với cha làm sao cũng về đầu tống mới thôi. Hôm sau Dương Nghiệp vào ăn uống với Lữ thị phu nhân. Lữ thị hỏi chồng rằng: "Thiếp có nghe trung quân chúng nó rộn rực đều lo sợ việc đại triều đến phạt, vậy Lan Quân liệu thế nào? Chứ thiếp hàng ngày lo lắng, nếu đó chẳng dung tình tính bày gắt thì bọn ta khó tới cũng khó lui. Thiếp cũng nghĩ hết, bóng Quan Âm như tên thoát, ngày tháng tợ thôi đưa, mà công danh của Lan Quân lập chưa rồi, thật đáng buồn đáng tiếc. Bây giờ theo ý của ngu thiếp, tưởng cùng lời nghị của trẻ, hãy thuận tình xin đó bỏ dứt Hà Đông, về thuận với đại triều, đặng trước là rõ cái chí bình sanh, sau nữa khắc tên vào kim thạch, chớ để chìm nổi. Theo bọn di địch đây hoài, cả đời cũng mang tiếng là đứa thất phu." Dương Nghiệp nghe lời của vợ nói thì thư thuận trong lòng, liền đáp: "Lời của phu nhân luận rất nhầm lý, vậy để mai ta cùng các tướng thương nghị để coi như thế nào." Dương Nghiệp nói rồi bỏ vào thư phòng thổn thức cả đêm, chờ cho sáng đến ra lệnh nhóm các tướng đàm luận về việc đầu hàng Tống Quốc. Lúc ấy Vương Quế ra thư rằng: "Đại nhân tính như vậy cũng xong, xong trước phải coi trọng tư thế mình, sao người mới kính chuộng. Vậy bây giờ đại nhân viết một hàng biểu, sai người qua trước nói chuyện với Tống Quân hay, đợi người sai đại thần cùng sắc mạng qua đây rước, rồi sẽ về đầu cũng chẳng muộn." Dương Nghiệp rất mừng nói rằng: "Lời em luận đó rất hay, vậy ta sẽ thảo một tờ, sai người qua đó trước." Dương Nghiệp nói rồi hẹn viết biểu sai lộ tướng là Trương Văn Tiền qua Tống Dinh dân biểu. Chẳng bao lâu vua Thái Tồn thâu đặng biểu điền nhóm văn võ lại hỏi: "Hôm nay Dương Nghiệp khiến người dân biểu xin thuận về, bây giờ biết chi cho vừa lòng?" Bác Vương Tàu: "Nếu vương gia chịu về đầu phục, xin bệ hạ chớ lấy sự thường mà đãi, phải lựa văn võ hai người cho thuận hậu, cùng đem sắc chỉ triệu, và phải lấy lời thuận lẽ êm tai mà nói chuyện, thì Dương Nghiệp ắt vui lòng theo về không nghi ngại." Vua Thái Tôn khen phải, liền hỏi: "Trong văn võ có ai chịu đi việc này?" Dương Quang Mỹ bước ra bảo tấu: "Văn thì có Ngưu Tư Tấn, lời ăn nói thông minh và bậc thiệp, còn võ tướng thì có Hô Diên Tán, anh hùng mà có khí độ, hai người ấy đi chắc đặng vẹn toàn." Vua Thái Tôn nhận lời tấu, liền giáng chỉ sai hai người đem lễ vật và sắc chỉ đến Ứng Châu mà rước Dương Nghiệp. Hai người vân mạng lãnh chỉ đi đến ra mắt Dương Nghiệp và đọc chiếu chỉ. Dương Nghiệp nghe xong liền bái tạ, rồi thỉnh Ngưu Tư Tấn, Hồ Diên Tán vào phòng khách đàm luận. Ngưu Tư Tấn nói: "Chúa thượng tôi đã hết lòng thỉnh cầu nên mới sai bọn tôi đến rước, xin quý vị chớ nghi ngại nữa." Dương Nghiệp nói: "Từ thuở tôi ẩn cư đến nay, trên hết lòng ngay với tướng chúa, dưới cũng không lập được công lao,